Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Như hàng tuần là vào sáng thứ ba, tối thứ ba ở tại Việt Nam, sáng thứ ba tại nơi Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, huynh đệ chúng ta gặp gỡ, nhắc nhở cho nhau về cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thưa chư huynh đệ, là hôm nay là kỳ thứ 56, là lần thứ 56 chúng ta nói về bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và hôm nay chúng ta tiếp tục nói về cái phẩm tùy hỷ công đức. Thế nào là tùy hỷ công đức? Tại vì bài trước, cái đoạn trước á, chúng ta nghe cái công đức của người nghe kinh Pháp Hoa thứ 50. Ý nói cái con số của người nghe truyền nhau từ số 1 tới 50. Nhưng người thứ 50 nghe kinh Pháp Hoa hiểu tin là người đầy đủ phước đức và trí tuệ. Chúng ta nhận thức cái điều, chúng ta cùng thường hay nhận thức một điều là sau khi Phật Niết Bàn không có sanh thân Phật trên đời, lại thêm ta có cái bệnh vướng mắc sâu nặng trong cái thân ngũ ấm, nên không thấy cái pháp thân Phật thường trụ. Chúng ta lại bị cái nghiệp buông lung theo đường sanh tử, cho nên lấy trái làm phải, cho phải là trái, chấp theo cái thiên kiến của mình, cứ ngỡ là cái người tu tập phá chấp rốt ráo, tưởng là mình là người tu tập phá chấp rốt ráo, nhưng kỳ thật hiểu chánh pháp một cách sai lầm. Rất nhiều người hiểu chánh pháp một cách sai lầm. Với cái nghiệp báo như thế thì làm sao hiểu được bốn việc của Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất đã học vừa qua. Cho nên Phật nhắc nhở những hành giả đời sau không trực nhận cái được pháp âm của Phật thường trú thì phải nương theo năm pháp tùy hỷ, gọi là ngũ phẩm diệt hậu. Nếu mà vào cái đời sau á, mà mình không nhận trực nhận được pháp âm của Phật thường trú thì phải nương theo năm pháp tùy hỷ, gọi là ngũ phẩm diệt hậu. Một là nhất niệm tùy hỷ. Phật trả lời cho Ngài Di Lặc, nếu có người nghe kinh Pháp Hoa mà sanh cái tâm tùy hỷ, rồi lại nói lại cho người khác nghe, lần lượt truyền nhau cho đến người thứ 50, công đức của người nghe kinh thứ 50 đem đi so với đại thí chủ bố thí cho tất cả chúng sanh theo ý muốn, trong 400 muôn ức vô số thế giới trải 80 năm, khi họ sắp chết, vị đại thế chủ mới dạy cho họ tu hành, làm cho họ đắc quả là hớn. Phật nói công đức của người thế chủ đó, đó mà so với người nghe kinh Pháp Hoa thứ 50 cũng không bằng. Tức là trên bước đường tu á, và chúng ta cứu độ tha nhân như đại thế chủ kia, kỳ thật là quá phước đức rồi. Tuy vậy mà ta cần tư duy cho tường tận cái lời Phật dạy thì ta mới sẽ không nghi ngại khi nhận ra cái nuôi người bố thí đến 80 tuổi chỉ nuôi được mạng căn hữu tình hữu hoại thôi. Rồi họ cũng tàn tạ theo thời gian năm tháng rồi hết. Kết quả cũng đưa xuống mồ hay lên lò thiêu. Ở đây cho nên chúng ta nghe kỹ kinh Pháp Hoa có cái ý, nhìn cái ý rất sâu sắc như vậy. Các vị có nuôi cái người nghèo, có bố thí cỡ nào như tôi đã nói các cái bài trước đó, thì cuối cùng rồi nuôi dầu có 80 năm, 100 năm nuôi người nào đó, nhưng mà cuối cùng được cái gì? Cũng đưa xuống lò thiêu, đưa lên lò thiêu hay là đưa xuống đáy nguyệt thôi. Cho nên ta nhận chân được cái tâm, hoàn toàn ta thản nhiên, ta thanh thoát, ta mới cảm thấy là Đức Phật là một cái tâm thản nhiên. Ngài thương xót chúng sanh vì họ suốt đời mãi lăng xăng lo chuyện không đáng bận tâm, không đáng lo ngại như đại thế chủ nuôi chúng sanh trải 80 năm, nó cũng chết vì đứng trên sanh diệt tướng, thì còn có cái gì mà tồn tại. Cho nên cái nhìn chính xác của Phật thì làm sao lo cho chúng sanh ra khỏi cái biển sanh tử luân hồi, không còn bị quả báo ràng buộc. Đó là cái điều nhìn chính xác của người đệ tử Phật. Cái điều này tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi kêu gọi Phật tử đừng giúp người, đừng bố thí, đừng cúng dường, đừng nuôi chúng sanh, không có. Nhưng mà muốn cho quý vị phải thăng tiến lên một bước. Cho nên có nhiều thầy họ nói với tôi cũng hay, là cái mục đích của họ, họ thích là làm những việc tốt, việc từ thiện, nuôi người già, giúp đỡ người già, hoặc giả là nuôi những người cùi, hoặc giả là nuôi những người bệnh tật, hoặc là những người khuyết tật, quan quan. Cái điều này tốt, điều này đối với Phật, đối với Đạo Phật, đối với tư tưởng Bồ Tát Đạo, rất cần tán dương, rất cần tùy hỷ theo. Nhưng mà thật sự ra cái mục đích Đạo Phật không phải dừng chỗ này. Mục đích của Đạo Phật, Đạo Giác Ngộ không có dừng ở chỗ là quý vị làm từ thiện rồi bỏ quên cái sự tinh tấn để mà tìm cầu cái con đường an lạc giải thoát. Cái mục đích của Đạo Phật trước mắt là tu phải có an lạc. Có nhiều người thật sự ra muốn an lạc cho người mà mình không an lạc thì mình cũng chưa gọi là con người có phước. Cái người có phước là phải an lạc cho mình, an lạc rồi an lạc cho người, an lạc hiện tại cũng như an lạc về sau. Chứ không phải là mình làm cho người ta vui cái khoảnh khắc nào đó, còn mình thì vất vả, mình thì coi như cực khổ, thâu đêm suốt sáng mà để vui trong khoảnh khắc, mà trong khi mình cực cả một cái quá trình cực khổ thì không nên. Có nhiều người họ làm từ thiện rất tích cực, làm rất dữ, cúng dường bố thí cũng vậy, làm rất dữ, nhưng mà không có an lạc. Như tôi cũng không giấu với các vị, tôi thấy ngày tôi có một cái Phật tử mấy năm rồi mới gặp lại tôi. Bắt đầu ngày mai là tôi đã đi qua Cali rồi đó, để lo cái việc ăn cư kiết hạ bên đó 10 ngày. Gặp lại tôi thì Đại Thế Chủ đó mừng vui lắm, tắm và cụ 80 mấy tuổi rồi. Và cụ mới đi nói với tôi là con nghe thầy lo cho chuyện hạ, để con đi vận động phụ với thầy, muốn cùng cúng dường với thầy cho chư đại tăng. Thì tội nghiệp cái tấm lòng bà cụ thì mừng lắm, nghe nói mở hạ có chư tăng đồ về mấy chục vị, trên dưới 50 vị, thì cái bà mừng vô số kể. Rồi bà điện các nơi bạn bè, bà điện bà làm nó coi như bà làm hết cả ngày lẫn đêm để mà vận động cúng dường trường hạ. Thì cái việc đời, chiều ngày hôm qua bà điện mà nói bà có buồn lắm. Có những người mình chỉ xin để mình cúng dường thôi mà họ cũng nặng nhẹ, họ là kia nọ, nhưng mà con vẫn tiến, con vẫn là đá vững chãi, chứ con không có để gió lay động được. Thì thấy tấm lòng của các Phật tử thật, có nhiều Phật tử trên cuộc đời này thì cái tấm lòng tin đối với Tam Bảo sao mà nó lớn lao, nó coi như là tích cực quá, nhưng thật chất là đem lại cái sự an lạc, không mấy an lạc. Cho nên tôi nói cụ à, bây giờ cụ lớn tuổi rồi, cái gì làm được thì làm, đừng có bận biểu, đừng có cực khổ nữa. Nào là đi vận động từ thiện, nuôi người ở Việt Nam, nuôi quý thầy ở trường Phật học Đồng Nai, nuôi đủ thứ. Cho nên trời, tôi nói thấy cụ tu hành mà cụ quá bận biểu, mà trong khi cái tuổi 80 mấy rồi. Thành ra tôi nhắc cho đại chúng á, chúng ta người biết đạo, biết tu hành, đừng bận biểu. Cái mục đích chính của người tu là, tôi nhắc trở lại, là an lạc, là giải thoát, là giác ngộ. Còn cái chuyện mà nghiệp của chúng sanh mà quý vị mà đi cứu ngặt chứ không thể cứu nghèo, đi làm những từ thiện giúp đỡ cho người ta, thật sự quý vị không giúp người ta cũng không đến đổi chết đâu. Nói theo cái kiểu trần gian, họ nói con người nó có số hết rồi, dài dép nó cũng có số hết rồi. Cái đúng số đó mới mang được. Con người cũng vậy thôi. Cái nghiệp của chúng sanh nó ra đời này để một số để trả nghiệp mà. Mình chưa phải là Phật, chưa phải là Thánh Nhân, thì tôi hỏi các vị, làm sao mình có thể gánh cái nghiệp của chúng sanh cho được? Vì vậy mà tôi nhắc lại cho quý huynh đệ mà đi làm việc bố thí cúng dường, đi lo cho ủng hộ cho thầy này thầy kia thầy nọ, đi làm việc này việc kia việc nọ, tôi nhắc trở lại là mấy cái đó là cái chuyện của phước báo thế gian, phước đức thế gian, phước đức hữu lậu mà thôi. Còn cái mục đích chính của ta là phải nắm cho rõ cái duyên mới của đạo Phật, là phải làm sao mà lo cho chúng sanh, mà trong đó có ta là một trong chúng sanh đó, và chúng sanh của chúng ta đó, làm sao mà cho nó nuôi dưỡng cho họ ra khỏi cái sinh tử luân hồi. Cái nhìn chính xác của đạo Phật là vậy, chứ không phải là cứu đem đi đồng tiền để cứu ngạc. Cứu ngạc chứ không cứu nghèo, cứu nghèo chứ không cứu khổ được, mà đó là phải làm sao mà cứu khổ với ban vui. Cứu khổ ban vui thì đưa cho con người ta có cái tư duy, có cái suy nghĩ để hướng đến an lạc. Khi Phật còn tại thế thì Ngài để cái tâm giáo hóa tăng đoàn, đưa người đến quả La Hán, tâm không còn khổ não. Tuy vậy Phật không cho dừng lại đó. Một khi đạt đến Niết Bàn A-la-hán, không chết trong nhà lửa tam giới mà tiếp tục sống ngơ ngác trong cuộc đời thì cũng chẳng ích lợi gì. Đó chưa phải là mục tiêu của bậc giác ngộ. Với tư tưởng mà xưa nay một số vị lại làm chấp là làm sao cho tu hành để cho đạt tới cái A-la-hán, được chứng Niết Bàn. Nghĩa là chứng Niết Bàn là không có thổi cái ngọn lửa cho nó phừng cháy nữa. Như vậy thì đặt lại vấn đề được cái gì? Tu hành để rồi ngơ ngơ ngáo ngáo, để rồi ai nói sao tôi vậy, ai sao tôi vậy, ai sao tôi vậy, được cái gì? Không có lợi ích gì cho cuộc đời. Tu hành để cần cái quả vị chứng, chứng cho riêng mình, cho an lạc riêng mình, cho giải thoát riêng mình, cũng không có lợi ích gì cho cuộc đời. Cho nên cái điều mà Phật giáo hóa tăng đoàn á, là làm sao cho cái tâm họ không còn phiền não. Nhưng mà thật sự ra là phải cái mục tiêu đã hết phiền não rồi mà hướng đến cái sự giác ngộ, làm sao cho hoàn toàn tỉnh thức. Công đức của người tùy hỷ không thể nghĩ bàn, nói ra thì nghe rất dễ, nhưng thực tế lại ta xét lại cái tâm tùy hỷ của chúng ta đến đâu, có mang lại kết quả lớn như kinh dạy hay không. Vì vậy chúng ta tự thân phải lắng lòng xem mình có thật sự tùy hỷ chưa, hay ta cứ gợn trong lòng mà cứ nhận lầm là mình đã phá chấp và tùy hỷ. Mình lầm tâm, mình tưởng đâu mình đã phá chấp rồi, mình tùy hỷ rồi, mình đã phá chấp, mình đã tùy hỷ, nhưng mà thật sự ra mình chưa có phá cái chỗ nào hết, nó vẫn còn trung trung đẹp đẹp, vẫn còn kiên cố cái tự ngã tự thân, còn ngã si, ngã mạn, ngã kiến, ngã ái là cái bọn vốn thứ này thì chưa nói được ta là hấn vị nữa, chứ đừng nói chi mà đạt tới bồ đề á. Niết Bàn chưa có, đừng nói tới Bồ Đề. Như vậy thì cái nguy hại của thời nay đó, cái thời đại mạng lưới thông tin này khắp nơi á, và con người quá đông cho nên nảy sinh nhiều cái phức tạp trong cái cuộc sống, trong cái giới tu hành, trong lúc bị cái đạo Phật mình đang bị những cái tai biến, tai tiếng về việc tu sĩ, thì cũng có lúc cũng là cái thừa đương, lúc là cái cơ hội để cho ngoại đạo vùng lên. Trong đó kể cả những người mang lớp của Phật, của nhà Phật cũng thừa thắng xông lên, trở lại quỷ bán kinh điển và tăng sĩ. Đây là có thật. Thừa cái dịp này là coi như họ tự thừa thắng xông lên. ngoại đạo họ thừa thắng xong rồi. Nhiều đất nước tự do có nhiều người lạm dụng trí thức về Phật pháp, thừa dịp các tín đồ bất mãn tu sĩ, thì ngay lúc đó chúng kịp thời thừa gió bẻ măng, tập hợp quần chúng lập nên tông chỉ tu hành, kết bè lập đảng. Các người ấy ngày xưa cũng có nên Tiêu Tổ thường gọi là thóc cư sĩ. Cái hạng này trong kinh, trong luận nó là thóc cư sĩ, là thừa đương mà lúc mà cái Phật giáo nó suy di bởi có một số vị thầy mà gọi là hữu lậu hoặc, còn những cái việc sai lầm dụng dại, còn những cái điều làm cho Phật tử chưa có cái lòng tin vững chắc, họ mất cái lòng tin, họ lay động, thì lúc đó có một số người nó thừa gió bẻ măng, tập hợp quần chúng. Thì bằng chứng có rồi, bên Úc nó cũng có mấy tên cư sĩ gọi là thóc cư sĩ, nó cũng có vợ có con, nó cũng để cạo đầu cho nó bóng chơi vậy thôi, chứ mà ông đâu rồi cũng lên pháp tòa giảng, mà thật sự ra ngay bản thân vợ con anh chưa giảng được, anh chưa độ được mà anh đi giảng. Vậy mà một số cái đám đầu trọc sa môn lại nghe theo chứ, bản thân nó chưa lật ngược được cái trần đời mà lại nghe theo để nó nói cái pháp giảng sanh. Trời, nghe sao mà cái thời cuộc giờ nó ghê gớm vậy. Rồi bây giờ ở Việt Nam thì nó có những cái ban hội, nó cũng vậy đó, cũng còn chồng còn con còn cháu còn chắc còn chết mà nó dám đi lại, nó quyết định cho người ta giảng sanh chân ngôn. Đây là cái đám gọi là thóc cư sĩ. Thóc cư sĩ là trong một cái sàn gạo nó có những cái hạt thóc, nó làm chướng bệnh mà cái thời này nó thừa cái dịp đó, thừa gió bẻ măng đó, nó không thấy nó chướng động, nó tưởng đâu vậy là nó vượt rồi, nó vượt trội rồi. Rồi cũng có người tập hợp quần chúng để làm cái pháp của riêng mình, tông chỉ cho mình, kết bè lập bản, lập đảng. Các cái người ấy xưa kia Chư Tổ gọi là thóc cư sĩ, hay còn gọi là thầy chùa chim chuột. Thầy chùa mà thầy chùa chim chuột, nửa chim nửa chuột. Nghĩa là những kẻ đi ngược lại chân lý, mồm thì nói khoét là phá chấp, là diệt khổ, là thấy Phật tâm, mà thật chất một bước không rời tình trần tục, be bét ăn nhậu nhai nghiến chúng sanh, một đạo Bồ Tát không tường, thì từ bi lấy đâu mà làm. Bây giờ có những cái tên nó phá chấp. Hồi đó tôi nhớ thứ bên có một cái tên nó phá chấp, nó xưng nó là gì tế đại sư phá chấp. Nó cho mấy ông thầy chùa này là còn chấp, còn ăn mặc như vậy là còn chấp, còn ăn chay là còn chấp, còn tụng kinh còn chấp. Nó phá chấp, nó diệt khổ. Vậy mà nó kéo nhiều người nghe, nó thừa gió bẻ măng, nó kéo nhiều người nghe theo nó lắm. Nhiều người, nhiều cái kẻ mà nó nghe đúng, bị đúng quá đi chứ. Nó diệt khổ mà, nó tu là diệt khổ chứ còn mấy ông thầy chùa lạm dụng Phật tử, các chùa kêu gọi nhiều quá này kia nọ, rồi mấy thầy chùa hữu lậu nhiều quá, cho nên thừa dịp đó nó phá chấp. Nó cầm cục thịt nó ăn, nó nói, thấy gì không? Thì mình thấy thì nó, tôi thấy anh cầm cục thịt ăn, tại sao phải thấy? Vậy không mà nó ham ăn hốc uống mà nó nói vậy. Nhưng mà cái đám thóc cư sĩ gặp cái đám thầy chùa chim chuột về là hai cái nghiệp nó giao thoa với nhau. Trời ơi, nó giao thoa với nhau, cho nên nó mời cứ tuần nó tập hợp lại nhà này, tuần tập hợp lại nhà kia, nó ăn cho vui vậy, nó diệt khổ. Các vị thấy bây giờ nó có những cái tình trạng xảy ra mà hồi xưa tôi đọc kinh, tôi nghĩ rằng nói chắc luận nói vậy thôi chứ không sự thật, mà không ngờ bây giờ sự thật. Cái đám thóc cư sĩ rồi nó gặp cái đám thầy chùa chim chuột, hai cái thứ này nó gặp nhau. Mồm thì nó khoét là phá chấp, nào là tu để diệt khổ, tụng kinh làm gì, Đi chùa làm gì? Để cho mấy ông thầy ông gom tiền, ông vận động, nó đã phá vậy đó. Thừa dịp tại vì bây giờ cái buổi giờ vật chất nó mạnh cho nên đi tới chùa nào thì cũng cái chữ tiền trước tiên à. Mở miệng thì mồm tu nhưng mà tiền thì phải đi trước. Tại ta nói đồng tiền nó đi liền khúc ruột mà. Tới chùa là phải tiền. Từ ở ngoài Quan Âm vừa mở cái cổng thôi, tới Quan Âm là thấy cái hòm công đức rồi. Rồi đi vào chùa một hòm không muốn, hai ba hòm. Mỗi một bàn thờ là mỗi một hòm. Một rương, một thùng, một tủ. Thì vậy thì nó không nói sao được. Nó có cứ cớ nó nói chứ. Lại Phật chưa lại là lại tiền. Bởi vì cái hòm công đức để cái lư hương lên. Ây, cho nên nói ra nó ngán ngẩm mà ngay cả cái chùa hồi xưa tôi ở cũng vậy mà tôi nói ra là đệ tử nó biết nó cũng ghét tôi. Cái tủ tôi đóng thiệt là đẹp. Tủ đóng mà hồi xưa mà đóng mấy chục triệu đồng. Vậy mà nó chơi cái hòm công đức nó để chấn giữa ra để lư hương lên. Cho nên gọi Tam Bảo Phước Điền hay là cúng dường Tam Bảo. Thật sự ra là có những người tu nó không có ý thức, không có gì hết trơn. Cái thùng tiền mình để đâu cho nó kín. Vô chùa không có thấy được cái gì hết trơn. Vô chùa là thấy là donation, là cúng dường Tam Bảo. Còn không là phước xương. Thấy hai chữ đầu tiên, thấy mấy chữ đó đầu tiên à, nó đau vậy đó. Nhưng mà thừa dịp đó với cái đám khóc cư sĩ nó mới có chuyện nó nói, nó luận bàn. Trong khi tôi nói vậy tôi cũng biết là tôi cũng đụng chạm tới cái nồi cơm, nhưng mà mình nói không được. Cái thời buổi giờ nó vậy đó. Cho nên thóc cư sĩ là những người ẩn sĩ, lượm lặt ba mớ lý luận. Người trong cái đang cơn quẩn khúc hoặc đang bất mãn tăng thân chùa chiền, nghe qua bị nhiễm liền. Tại sao phải lại mấy ông thầy chùa? Ông như mình hoặc còn tệ hơn mình, sao ta phải cung phụng lễ bái cúng dường? Cho nên mấy ông đặt ra những câu vậy đó. Tại sao phải lại thầy chùa? Tôi ở đây tôi có quen một vài tên đó gọi là thóc cư sĩ, nó cũng vô nó nói với tôi vậy. Tại sao phải lại thầy chùa? Thầy chùa ông họ của bá tánh, theo lẽ bá tánh là phải ông phải hầu hạ bá tánh, ông lại bá tánh, sao bá tánh lại thầy chùa? Mà nó là kỹ sư đàng hoàng đó, mà kỹ sư thì cũng có học thiệt, bên Mỹ cũng có bằng kỹ sư, nhưng mà nó theo kiểu thế gian Việt Nam gọi là kỹ sư cầu cống, kỹ sư cầu đường, mới ngu mới nói như vậy. Tôi nói các vị lắng lòng nghe cho kỹ. Mình nói mình nghe cho kỹ. Nó là mang danh là tín đồ, là Phật tử đó, mà nó nói vậy đó. Tại sao phải lại mấy ông thầy chùa? Thầy chùa phải lại bá tánh chứ, sao bá tánh lại thầy chùa? Kỹ sư cầu cống đó. Một danh kỹ sư, vợ là nha sĩ, chồng kỹ sư đàng hoàng à, con thì đang học bác sĩ gì đó vân vân, mà ăn nói kiểu cầu cống vậy đó. Các chị không học đạo, bởi không học đạo mà tự cao, mà ngã mạng, mà không nói, không đầu không đuôi, không biết nhân quả, không xem thường trời Phật thánh thần, xem thường cái phép tắc, ăn nói thì phan ngang bữa củi. Bởi hồi xưa ta nói kỹ sư cầu cống vậy đó. Chỉ biết móc cống, móc cầu. Tu hành phải diệt khổ chứ, tu hành sao lại mấy ông thầy chùa? Giờ biết nguồn gốc khổ và tận diệt, tu hành phải phá chấp. Đói ăn khát uống, tại sao phải ăn chay? Hoặc ăn gì cũng được. Đó là những cái loại ngôn ngữ vô đạo, vô thưởng, vô phạt của những kẻ tồi bại, ham ăn, hốt uống. Mà họ cứ ngỡ rằng là họ phá chấp, họ giải thoát. Đó là cái loại thóc trong cái sàn gạo trắng, kể cả phá đạo trong hàng ngũ tín đồ Phật giáo. Còn cái hạng thứ hai đó là thầy chùa chiêm chùa, là những cái kẻ không ra hình tướng tăng sĩ, thất tục, ăn mặc thì bẩn xỉu, hôi dơ, để râu, để tóc, trí rạnh đầy ở trên đó, để tỏ vẻ mình tu không cần hình tướng. Cái người đang cơn khủng hoảng không nhận diện họ là chim hay là chùa, vì chúng có mặt, có mỏ giống nhau. Trong đêm đen chỉ có ánh sáng mập mờ thì làm sao nhận chân lẽ thật. Đây là cái loại nguy hiểm đục phá ruộng quốc điền, làm mất tính tâm tính kiến của tín đồ nhà Phật. Nhiều hạng thầy chùa, cả thầy chùa là phải cạo đầu. Cạo đầu không phải là tu, nhưng mà người tu xuất gia là phải cạo đầu. Chiếc áo này không làm nên thầy tu, mà đã không thầy tu thì phải mặc cái chiếc áo. Nó phải có cái tướng, mà cái tướng này là cái tướng để nó biết phân biệt. Để rồi phân biệt để chi vậy? Để mình biết được cái vai trò, bổn phận, trách nhiệm của mình. Sở dĩ tôi nhân tiện nói điều này ra để cho quý quyến thuộc đừng có lầm đường lạc lối theo cái lý thuyết cuồng si. Dù hoàn cảnh nào, thế nào đi nữa, nhưng đối với đạo Phật vẫn nhất như ngôi nhà Tam Bảo thì vĩnh viễn không bao giờ phai nhạt. Nếu không có Tam Bảo thì làm gì có Phật giáo tồn tại đến hôm nay? Cho nên hiện nay thời buổi văn minh chạy theo cuộc sống quay cuồng trong tham vọng, trong tình cảm, thì làm sao ta nhận chân ra được ai là thánh, ai là phàm? Chính Phật cũng dạy cho chúng ta cái câu phàm thánh đồng cư độ. Câu này là phàm thánh đồng cư độ. Thời buổi này mình khó nhận chân được ai là chánh, ai là tà, ai là thánh, ai là phàm. Bởi vì con người thời nay nó có cái văn minh, nó có học cao, cho nên nó thường hoa mỹ, nó thường hình tướng để nó che mắt, làm mờ lý trí thiên hạ, khó nhận ra được ai là thánh, ai là phàm. Cho nên mới coi là thánh phàm đồng cư độ. Đâu phải tu lâu, anh tu lâu là anh thánh đâu. Đâu phải anh cạo đầu mặc áo lâu là anh hiểu đạo đâu. Trời, có nhiều người học ra bao nhiêu trường đó mà không văn ôn võ luyện, mở miệng ra thì nói tào lao, nói phú đế, nói tầm phào, nói hiển đạo, tỏ đạo, chứng đạo, đạt đạo. Tôi kỳ đó, tôi nói có mấy ông thiền sư mà tự thiền tự mình đặt mình thiền sư thôi. Nào là thiền sư hút cốt, rồi thiền sư khô hố, rồi thiền sư toàn là tự đặt, chứ không có thiền sư mẹ gì hết trơn á. Mà tự mình học ba mớ, mình không có văn ôn võ luyện, là mình tự mình thấy mình chứng đạo. Tôi nói đây là cái bệnh của một số thầy chùa. Tôi nói hiển đạo là hảo điện. Cái người nào nói hiển đạo là người đó hảo điện, có nghĩa là người đó bị điện chạm. Chứng đạo là cháo đựng, tỏ đạo là tảo đọ, là mới sáng sớm đọ rồi. Là mấy ông thiền sư này cũng xanh mài, xanh mặt, ghét tôi tới bây giờ. Thiền sư sao đi ghét người? Nói trúng quá, đụng tới cái tim đen của mình ghét người ta. Ngày nay có nhiều người họ tự khoe khoang chứng đạo, hiển đạo, hảo điện, tỏ đạo, tảo đọ, chứng đạo cháo đựng, là một cái hồn. Nhiều cái tôi nói người nay tự muốn xưng gì xưng, hiểu chút ít đó là coi như ngộ nhận, hay là ngộ nhận chứ không phải là ngộ đạo, mà ngộ nhận tưởng đâu mình là chứng đạo rồi, chứ thật sự không có chứng con khỉ gì hết trơn. Chưa rờ được một chút nào ăn mặc ở ngũ thở của trần đời, đụng tới thì cũng chấp ngã, chấp nhân, chấp tướng, chấp chúng sanh, chấp thọ giả, chấp mạng, chấp đủ thứ hết, nghi ngờ, kiêu mạn, mà cho là chứng đạo là điều không có. Như vậy là mới là mình hiểu sai lầm. Vì từ khi Phật Niết Bàn đến nay qua hơn 25 thế kỷ, một sự truyền thừa mang khoảng cách quá xa. Chúng ta không phải là người thứ 50 tỳ hỷ kinh, nên chúng ta hiểu lầm về Đức Phật, về lời dạy của Ngài. Thật sự đó, mình cách Phật quá xa. Từ thời mà mà coi như Đức Phật sanh ra đời để mà khai sáng cái đạo Phật, tới giờ cách Phật xa quá, cho nên tam sao thất bổn. Bây giờ đạo Phật mình ngày nay nó là tam sao thất bổn, mà nay nay nay nay lập, mà nay nay nay kết, mà nay nay tổ chức bè phái khoe đảng, phe đảng để nhằm có kẻ thì mua danh bán vị, kẻ thì ham quyền cố vị, kẻ thì ham danh ham lợi. Một khi mà con người á coi như là dư ăn dư mặc rồi đó, chùa to Phật bự rồi thì coi như ăn mặc ở ta không quan trọng nữa, mà ta ham trọng, có nhiều khi ta bỏ tiền để người ta mua cái danh. Khổ vậy đó nha. Con người mà khi nghèo khó thế còn bần hàn thì con người đó lại có những cái tư tưởng khác. Con người khi mà đầy đủ no đủ thì con người lại háo cái danh hơn cái tài sắc, hơn cái thực thì, mà nó gánh một cái chữ danh, nó nặng gánh chữ danh. Nên cái trận đời nó nhiều cái thứ để nói, tu hành nhiều cái thứ để nói. Nhưng mà tôi nhắc lại, nói gì thì nói, nhưng mà đối với chân lý của đạo không bao giờ bị mai một được. Bởi vì chân lý là không có cái gì gọi là mai một được. Tại vì mình còn chấp tướng, mình còn chấp chúng sanh, chấp thọ giả, mình còn chấp thầy của tôi, chùa của tôi, đạo tràng của tôi, chấp tín đồ của tôi, chấp tôi tu thế này, tôi tu thế nọ, tôi tu thế kia, đây là phe của tôi, đây là phái của tôi, vân vân. Và mình còn chấp như vậy cho nên mình mới kẹt trong cái thế giới chúng sanh này. Chứ còn nếu mà mình lìa ra, khỏi ra mấy cái đó thì nó không có cái chuyện gì mà mình phải đau khổ hết trơn. Vì vậy Kinh Pháp Hoa dạy chúng ta tu là phải xuất phát từ cái Phật tánh và cho đến thành Phật vĩnh cửu. Thì từ cái Phật tánh, xuất phát từ Phật tánh cho đến tu thành Phật cửu viễn á, thì nên tùy hỷ với kinh. Mà tùy hỷ cái gì? Tùy hỷ bốn cái điều quan trọng: một là nhân, hai là hạnh, ba là quả, bốn là đức. Nhân hạnh của Phật là tất cả những việc làm sáng suốt thuần thiện, từ khi sơ phát tâm trải qua số kiếp lâu xa, hành Bồ Tát đạo không bỏ một khó khăn nào trên thế gian. Bây giờ tôi chỉ cho các vị, Phật chỉ cho các vị, tôi nhắc lại là từ đây mà cho tới muốn mà thành Phật vĩnh viễn, thành Phật cửu viễn, thành Phật lâu xa đó, thì phải phát cái tâm làm sáng suốt cái chuyện tất cả hành động, lời nói, việc làm đều là thuần thiện. Mà thuần thiện đây là đi trên con đường Bồ Tát Đạo, không từ bỏ một khó khăn nào trên thế gian. Bồ Tát Đạo là cái tâm hồn nó rộng mở. Cho nên các vị, có một số vị theo bên tiểu thừa cũng đừng có vội hiểu lầm với chị Bồ Tát. Sáng nay tôi vừa mở máy ra thì tôi thấy có một cái người nào nó để nó tên là Phước Tuệ gì đó. Mà thật sự ra tôi không biết nó tệ hay là nó tuệ, không biết. Phước hay là Phước không biết. Thì cũng có nhiều cái người này nó đăng cũng có những cái bài hay lắm. Nhưng mà sáng nay nó đăng cái chuyện vụ Bồ Tát là tôi biết đây là cũng là cái kẻ ngu si. Cái kẻ cũng đầy dễ vô minh. Chúng sanh mà nói ngu si nó giận à. Nó vô minh nó không giận. Chứ thật ra các vị đâu có biết cái chữ vô minh nó nặng gấp 10 lần, gấp 100 lần cái chữ ngu si. Thí dụ giờ tôi giận Phật tử là tôi nói ngu si quá. Nói chữ ngu si vậy mà nó không có nặng nề đâu. Mà nói vô minh quá, cái chữ vô minh này nó ghê gớm lắm á. Mà tại thế gian này nó sợ, nó thấy nó khôn cho nên nó sợ ngu. Nó sợ ngu nhưng mà đâu có biết là mình ngu cái gì, si cái gì. Còn nói nó vô minh đó là nó bao trùm vậy mà nó chịu chứ, trời đất ơi. Bởi vì nó chạy theo tài sắc danh thực thì, nó chạy theo tham sân si mạn nghi ác kiến, nó chạy theo phẫn hận phố não tật sang, nó cho nên nó chấp nhận nó vô minh chứ nó chấp nhận nó ngu si. Hồi đó tôi giảng, tôi nhớ hồi xưa tôi ở Cali, ở cái chùa nhỏ thôi, một cái chùa nó thuộc tôi cho là giống như vùng biên địa vậy đó. Có mấy Phật tử, nó tôi giận, tôi giảng, tôi nói chuyện ngu si cái là nó giận nó đi, nó tố tôi tứ lung tung hết trơn, mà nói à, tại sao thầy không giảng vô minh á, thầy giảng ngu si thì chửi người ta, nói mà nó ngu như vậy thì nó cũng đâu chịu, nó ngu. Chữ vô minh nó nặng hơn cái chữ ngu si bao nhiêu là lần chứ không phải nhiều. Nó trùm hết, chữ vô minh nó trùm hết, nó đen tối nó trùm hết. Còn chữ ngu si thì ngu có ăn chuyện à. Ví dụ bây giờ tôi nói cho Phật tử cái cách nấu ăn, ví dụ vậy, mà tôi chỉ hoài mà không nhớ. Ví dụ như tôi nói nấu canh chua là phải làm dày, rồi phải nêm nếm dày, cuối cùng là khi sắp sửa tắt lửa thì phải bỏ ngò gai rau ôm vô chẳng hạn, nên do nó mới giữ được cái độ thơm. Mà không biết, cái người không biết vậy hoài, chỉ hoài không biết, cứ bỏ hầm mà lằn vô đó rồi nó sôi một ốc vậy mà cứ bỏ ngò gai vô, hồi nó đâu còn mùi gì thơm đâu. Giận quá tôi nói sao ngu si quá vậy, nói vậy là giận đó. Bởi vì anh chỉ sai làm một việc đó thôi thì ta chửi là ngu si một việc đó. Còn cái chữ vô minh nó bao trùm, vậy mà chịu vô minh chứ không chịu ngu si. Trời ơi, Phật tử nó ý nó khôn. Mà thật ra thế gian nó ý khôn nó tồn lại dài. Cho nên các vị trên thế gian này đừng có ai ý mình khôn á. Ý khôn là nó tồn lại dài. Nếu chấp nhận ý mình khôn á thì mình cực khổ dữ lắm. Giờ tôi mới thấy rồi, tôi bắt đầu từ đây sao có thể tôi cũng đóng tuồng. Mình do giả dại đi. Thế gian nó giả dại cho qua ải. Ý mình khôn nó nhiều cái chướng duyên, nhiều cái phiền tội lắm. Vậy mà tôi nhắc nhở đại chúng là phải tu cái nhân hạnh của Phật. Trước hết là mình phải tu cái nhân hạnh của Phật. Mà nhân hạnh của Phật là làm cái việc làm sáng suốt, bất cả tất cả cái gì cũng nhất thiết thân nghiệp tùy trí tệ hành. Bởi vì thân vô thất, nghĩa là thân không có lỗi. Đức Phật có 18 điều đó, mà trong đó có cái 3 điều nhắc nhở đi nhắc nhở lại. Thứ nhất là thân vô thất, là cái bản thân này không có lỗi. Khẩu vô thất là miệng nói không có lỗi. Ý vô thất là cái suy nghĩ không có lỗi. Để từ cái thân, cái miệng, cái ý mà nó không có lầm lỗi á, thì mình đạt tới cái chỗ an tĩnh rồi mình mới phát huy cái trí tuệ của mình, thì bắt câu nó thành tựu nhất thiết thân nghiệp tùy trí tuệ hành. Tất cả cái việc làm, cái nghiệp làm, cái việc làm nào của thân thì do trí tuệ mà sai khiến, chứ không có do vô minh sai khiến. Hiện bây giờ thầy trò mình hiện giờ đang chưa đạt được cái chỗ thân không lỗi. Cho nên cái thân này mình làm việc mình tưởng đâu nó ngon lắm, chứ bằng nó rất, có khi nó bị vô minh sai khiến, chứ không phải bị trí tuệ sai khiến. Nghe cái chuyện gì nó liên quan đến phước đức rồi là coi như làm chí tử lửa, làm sanh tử. Trong khi có nhiều Phật tử đi vô chùa nói tôi đấy, trời ở nhà con không lầm nậm tới móng tay đó thầy, mà con vô chùa con làm con không thấy nó mệt. Tại vì anh không thấy nó mệt mà tại vì anh làm có nhiều người thấy, được nhiều người khen, cho nên không thấy nó mệt. Rồi anh nghĩ trên thì có Phật chấm điểm, Phật chứng minh, dưới có chúng sanh khen tặng, anh không thấy nó mệt. Ở nhà thì sao? Anh nhớ quá khứ, nhờ nghĩ tương lai, anh giận hiện tại, cho nên nó tùm lum việc, anh không làm gì được hết trơn. Anh bỏ phế đó cho vợ, cho con vân vân, hoặc là chị bỏ phế cho chồng, cho con. Chị vô chùa, chị làm, chị không thấy mệt là tại vì chị có vừa được chi phối và cái hoàn cảnh nó khác. Tôi nhắc nhở cho đại chúng, nó có những cái bữa nay là bài giảng nó hơi khô khan chút. Nhắc trở lại, cái điều thứ nhất là phải tu cái nhân hạnh của Phật. Tất cả những việc làm phải sáng suốt, phải thuần thiện. Từ khi sơ phát tâm, trải qua số kiếp lâu xa, phải hành Bồ Tát Đạo, từ bỏ, không từ bỏ cái khó khăn nào trên thế gian này. Cái thứ hai, hạ tu nhân thì nó sẽ được cái gì? Cái quả, hạ nhân hạnh thì có quả đức. Nó đi liền nhau à. Chỉ sợ mình không có tu cái nhân thì không có quả thôi. Chứ còn thiện hay ác gì, thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chí tranh lai tạo giữ lai trì. Cái thiện hay cái ác gì cuối cùng phải trả đó, sớm hay muộn mà thôi. Cho nên chí tranh lai tạo giữ lai trì. mà phải tu cái nhân hạnh thì mới có cái quả đức, chứ hạnh nó đi liền cái đức, chứ nhân nó liền với quả, hạnh nhân hạnh thì quả đức, cái nhân tốt lành thì được cái quả tốt lành, mà nhân chát chúa thì bị ra cái quả chát chúa. Như vậy cái cặp nhân quả này nó cũng có nhân quả thiện và nhân quả ác ở trong đó. Mà người đã đệ tử Phật, người tu hành là phải đi trên con đường lập trường vững chắc là làm lợi ích cho mình, lợi ích cho người, an lạc cho mình, an lạc cho người, thì gọi là nhân hạnh tốt, thì sẽ đưa tới cái quả đức tốt. Quả đức là khi làm đầy đủ cái hạnh Bồ Tát rồi mới kết thành một bậc toàn giác. Quả đức là muốn gì cũng phải đi trải qua cái nhân hạnh, không có vấn đề mà ngồi đó cầu nguyện mà được, giáng sinh mà được. Bất cứ thầy chùa, bà giải, thóc cư sĩ, hay là chùa chim chùa, hay là hòa thượng thượng tọa, ai không biết mà nói rằng để thầy cầu nguyện cho, để thầy hộ niệm cho để được giáng sanh, đó là thứ nô láo, thứ đó là gọi là không thóc thì cũng là vỏ trấu, không biết gì cái nhân hạnh và quả đức hết. Bởi vì thành tựu cái quả đức là phải đi làm cho đầy đủ, cho tròn đầy cái nhân hạnh. Cho nên Đức Phật là một bậc toàn giác, bằng quả toàn giác Ngài thấy rõ tất cả chúng sanh bề mặt và bề trái. Phật mới nhận rõ thật tướng pháp qua cái nhìn thập như thị. Nhìn qua thập như thị nên giải quyết mọi nguyên nhân, mọi vấn đề, nên không muốn làm người phải xét xử trên cái quả. Chúng ta thấy biết cái nhìn của Phật như vậy, ta không quan tâm sức sống tiềm ẩn bên trong như thế nào nữa, cốt làm sao đạo pháp được trường tồn mới là quan trọng. Còn con người phải quấy đúng sai, hiện hữu như thế nào không có nghĩa lý gì. Thì bây giờ khi bữa nay tôi nhắc cho các vị biết là người tu là phải có nhân hạnh, có quả đức, thì bây giờ cái chuyện mà quan trọng cái nhân ở bên trong như thế nào để mình tu mới là quan trọng. Mình khỏi cần làm quan tòa, mình khỏi cần đánh giá một ai. Nhiều khi bên ngoài người ta hiện trước cái tướng coi nó thô bỉ, nó trần tục, nhưng mà trong tâm người ta Bồ Tát hạnh, Bồ Tát đạo đó rồi sao? Cho nên vậy mà tu lâu không có nghĩa là thành Phật. Tu lâu chưa có hẳn là giải thoát, mà giải thoát tự tâm, giải thoát tự thân, giải thoát mình biết cố gắng tu nhân hạnh và thành tựu cái quả đức. Chúng sanh thì cứ chạy sửa đổi cái quả, nhưng kết quả đã thành rồi thì làm sao điều chỉnh được. Muốn xây dựng con người tốt thì phải xây dựng từ cái nhân. Nói cách khác là phải giáo dục từ bé thơ. Cái tầm tri kiến diễn tả trong cái lúc qua rất là trung thực, nhưng vì chúng ta cách chân lý quá xa nên có lúc nghĩ không trung thực. Nhất tâm tùy hỷ với cái từ tâm và công hạnh của chư Phật, nên ta phải làm theo Phật và Bồ Tát đã làm. Làm nhiều điều lợi cho chúng sanh mà không có tâm mong cầu. Tuy vậy, nhưng việc làm nào tốt lợi ích chúng sanh là đã vun bồi hạt giống Bồ Đề cho trưởng dưỡng. Cho nên trong kinh khẳng định rằng, thành tựu một niệm tùy hỷ, công đức của họ đổi khác liền. Cái tướng tốt hiện ra liền, mũi cao, mắt dài, mày dài, mắt sáng, tất cả tướng Phật trang nghiêm hiện ra, khiến người sanh lòng vui thích. Cho nên người tu là phải đổi cái tướng. Tu mà cái thân thể thì bệnh tật, hôi dơ, xấu xí, lời nói khó nghe, hành động dễ mến là người đã tu sai cái pháp Phật rồi. Mình có tu đúng với pháp Phật là phải chuyển cái xấu thành cái tốt. Cái tướng khó coi để thành cái tướng dễ triều mến, dễ coi. Lời nói khó nghe để trao dồi, để sửa sai lời nói dễ nghe. Hành động khó mến, khó thấy, giờ mình biết, mình quay đầu trở lại, thì đó là cái người tu thiệt. Người tu thiệt là tất cả tướng Phật trang nghiêm hiện ra, khiến người sinh lòng vui thích, mũi cao mà dài, mắt sáng, vân vân. Đó là tôi nói về cái nhân hạnh và quả đức. Bây giờ tới thứ hai là đọc tụng. Phật bảo sau khi ta diệt độ, nếu có người thọ trì đọc tụng cũng nói qua đó, một câu, một kệ, một niệm tùy hỷ, Sau khi Phật nhập diệt, tu theo kinh Bát Hoa là phải đọc tụng kinh để trực cảm sáng suốt thánh thiện vô song của Phật. Ta phải tạo liên hệ với Phật đúng như pháp tu hành, hiểu nghĩa lý sâu xa, thể hiện qua hành động và lời nói, làm sao suy tư mỗi niệm liên tục không gián đoạn. Đọc tụng kinh, trầm mình trong giáo lý Phật, suy cứu nghĩa lý, lần hồi vào trong Phật huệ, tất cả bệnh chấp, bệnh tưởng thế gian đều chữa lành. Bây giờ huệ mạng hiện ra, ta gặp và ta tùy hỷ với chư Phật. Nói đằng này mình chấp nhận, mình nói gì nói, nhưng mà có tu là có chuyện, từ cái hình tướng tới nội tâm. Trừ ra con người không tu chứ mới không chuyện. Cho nên tôi, bản thân tôi là con người trục tục và phàm tục, phàm tăng, nhưng mà tôi vẫn tin tưởng tôi có khả năng chuyện. Mỗi ngày chuyển một thứ, mình phải cố gắng, mình đeo, mình bào, mình đúc, mình đeo, mình đéo cho cái u nằn. Đó là nhờ cái tụng kinh, nhờ cái học kinh. Bởi vì học kinh trong đó có thằng mực. Thằng mực đó là cái sợi dây mực, nó làm cho mình đi thẳng, để mình cắt cái miếng gỗ, mình sử dụng đúng cái mục đích của mình, mà mình không có bị khó khăn gì. Học kinh cũng vậy, tụng kinh cũng vậy, là để minh Phật chi lý, để hiểu cái nghĩa lý sâu xa của Phật dạy, chứ không phải tụng kinh trả bài cho Phật. Tụng kinh mà rách kinh, mà lao, chưa hẳn là người đó là người con Phật. Thậm chí ma bây giờ nó thuộc kinh còn hơn Phật. Ma, đệ tử ma nó thuộc kinh hơn đệ tử Phật. Võ nó giỏi hơn, nó cao siêu không bằng hoặc hơn Đức Phật chứ không vừa. Cho nên vậy mà người tu các vị phải hiểu chỗ đó. Cái thứ ba là giảng nói. Hành giả hiểu nghĩa lý của kinh Pháp Hoa đúng như pháp hành trì, không nói nhiều. Nhưng ba nghiệp thanh tịnh thể hiện qua cuộc sống giải thoát đạo đức. Người nhìn thấy liền hết ưu phiền. Khi thân khẩu ý đều chuyển vận xe pháp đúng như Phật. Chúng sanh nghe thấy vui mừng, tu tập lợi lạc, không làm gì được nhưng công đức vẫn sanh ra khác với khi ta chưa có cái niệm tùy hỷ. Cái thứ tư là kim hành lục độ. Lục độ là 6 món gia hành của Bồ Tát. Chúng ta vừa trì kinh vừa hành Bồ Tát đạo qua bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Kim hành là pháp trụ để cho chúng sanh đời sau tu hành hòa với pháp thân thường trú. Cái thứ năm là chánh hành lục độ. Là có khi chúng ta tu hành từng giai đoạn khác nhau, đến ngày nào đó thành tựu 6 pháp ba la mật. Ngay hiện đời và sau này phát tâm bồ đề, tu pháp nhất thừa, uống thuốc quý, 5 cái phẩm vừa học trên đó, thì chúng ta mới để thăng tiến đến đường thường tịch quang tịnh độ, diện kiến đảnh lễ Đức Phật pháp thân thường trú. Chúng ta đều có khả năng, đều phải học hỏi để chúng ta đạt tới cái chỗ, cái cõi nước, được cái tâm, cái cõi tâm mình nó an lành, gọi là thường tịch quang tịnh độ. Thế cõi nó không đâu xa, ngay nơi đây mà, nếu có tâm mình nó có an lành, nó có lé lên được cảnh sáng an lành, thì cõi đó gọi là thường tịch quang tịnh độ. Đối với kinh Pháp Hoa, từ đầu phẩm tựa thứ nhất đến phẩm phổ hiền 28, chúng ta luôn tùy hỷ những thâm trọng chân lý hiện hữu của Đức Phật và đạo Phật xuất hiện trên thế gian này. Từ nơi phẩm tựa thứ nhất tùy hỷ rằng kinh này là kinh đại thừa viên giáo liễu nghĩa, mà chư Phật ba đời đều nói kinh Pháp Hoa trước lúc sắp niết bàn để khẳng định tất cả chúng sanh là Phật. Cho đến phẩm 28 tùy hỷ rằng thọ trì đọc tụng giảng nói viên kép Pháp Hoa là trưởng dưỡng cái trí năng tri, đem lại sự giải thoát giác ngộ cho chúng sanh là ở nơi cái năng hành. Bồ Tát Văn Thù tiêu biểu cho trí năng tri xuất hiện từ đầu kinh để khai mở giáo nghĩa đại thừa. Bồ Tát Phổ Hiền cuối cùng kinh Pháp Hoa mới xuất hiện để vận động tinh thần hành giả Pháp Hoa đối với nhan đề Phổ Hiền khuyến khoát. Điều đó để nói lên rằng kinh Pháp Hoa không phải là thứ kinh để cho mọi người đọc tụng được phước đức, mà kinh Pháp Hoa là phải kinh gọi là tri hành hợp nhất mới đem lại kết quả thiết thực lớn lao. Tóm lại, đạt đến tùy hỷ kinh pháp hoa là phải tri hành hợp nhất. Thôi, tới đây mình nghĩ là vừa. Như vậy tôi xin thông báo với toàn thể quý vị là ngày mai là tôi đã trở về cái nơi giới trường để tổ chức cái khóa an cư ngắn hạn cho một số chư tăng ni huynh đệ. Thì vậy mà tôi xin nghỉ giảng buổi sáng trên mạng này là 2 tuần, nghĩa là thứ năm này và thứ năm tới không có, thứ bảy này thứ bảy tới không có, mà đổi về đó thì tôi sẽ giảng những cái buổi tôi giảng, hoặc là những cái buổi quý hòa thượng tôn túc giảng, tôi cảm thấy có thuận duyên tôi quay phim trực tiếp cho các vị coi. Như vậy là tôi tạm thời vắng mặt trên diễn đàn, trên cái giảng dạy này là có giống như 2 tuần đó. Theo lẽ bữa nay không nói là đúng 2 tuần, nhưng mà tại vì bữa nay chưa có đi, sáng mai tôi bắt đầu tôi mới đi. Thì vậy mà tôi cũng ráng cố gắng tôi chia sẻ cho các vị, mong các vị quan hỷ. Nhưng các vị cũng thường xuyên theo dõi coi tôi làm việc gì ở đâu, cũng như các hòa thượng tôn túc giảng như thế nào. Thôi giờ kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, cũng mong quý vị tùy hỷ công đức. Nhớ cái phẩm tùy hỷ công đức của pháp hoa là phải tri hành hợp nhất. Nên cho nên đầu tiên là tùy hỷ cái phẩm tựa là nói về Bồ Tát Văn Thù, và kết thúc cái pháp hoa là nói Bồ Tát Phổ Hiền. Đó, thì coi như hôm nay mình tạm hết cái phẩm tùy hỷ công đức thứ 18 ha. Rồi thôi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh.